Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 624, mảng sản phẩm thiết bị gia dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, chính thương, chính trị ở phía trước, kinh doanh ở phía sau. Trong suốt những năm 1990, nếu nói một xí nghiệp cỡ lớn ở một địa phương không có mạng lưới quan hệ dày đặc đằng sau nó, đến quỷ cũng không tin. Một số xí nghiệp thậm chí là mặc một chiếc quần tây. Càng có nhiều kẻ ràng buộc chặt chẽ đến nỗi khiến người khác líu lưỡi. Những chuyện tương tự như cửa xoay tròn, tuyệt đối không hề ít. Chính là loại ý muốn nói vua nào thì triều thần nấy. Lúc này thường là thời điểm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hoàng hữu danh cần thể hiện, địch văn khởi cần lôi kéo lòng người. Chứng tỏ ra lực mạnh của bản thân, đồng thời cũng không thể quá lộ ra bản thân, nếu không hoàng hữu danh đi đến tỉnh lý sẽ dễ dàng gây khó dễ cho anh. Ta, đối với địch văn khởi mà nói đây là một mức độ vô cùng khó để nắm bắt. Anh ta phải làm chút chuyện trọng khoảng thời gian này mà lại không thể chọc giận đến hoàng hữu danh. Chọn tới chọn lui cũng chính là nói vài câu về điểm cần khắc phục của chuyện không đến nơi đến chốn này. Nói chung, thời điểm này hoàng hữu danh cũng đang phải xử lý một số tình huống hằng ngày để an ổn qua một năm. Sau đó lại đề bạt cân nhắc cho những người cấp dưới. Lưu lại một cái nhân tình giống như những gì ông ta đã làm ở tập đoàn Dã Cương năm đó. Nhưng mà hoàng hữu danh đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết cho nơi này, vì thế cho nên ông ta không muốn chân trước bước đi. Chân sau đã chướng khí mù mịt. Ngoài mặt thì cuộc hội nghị này nói một số lời không liên quan. Nhưng mà tim của những người có mặt ở đây đều có chút đập thình thịch. Ai cũng hoang mang suy đoán rằng khi nào thì mới có thể dán vào phần mông của địch Minh Hoàng để tối đa hóa lợi ích của bản thân. Sớm thì không được sẽ làm hoàng hữu danh không vui. Muộn thì càng không được, mông của địch Minh Hoàng đã muốn dán đầy mặt rồi. Loại trí tuệ này không phải là loại mà người bình thường có thể có được. Ai được xếp vào hàng, lúc nào xếp hàng thì phải có một trí thông minh cực lớn mới làm được. Đây cũng là lý do tại sao Lục Tam Phong không tham chính. Bàn hội nghị này toàn bộ đều là những người tinh danh. Người bình thường thật sự không chơi nổi. Một trận mưa xối xả rửa sạch cả tòa thành thị. Những ngã tư đường cũ nát tràn đầy bùn đất. Nước mưa cũng đã tràn đầy trong những hố to. Có vài đứa trẻ sắn ống quần chảy nước ròng ròng. Sau vài ngày nữa trong những hố nước này đều là nòng nọc rồi đến những con cóc nhảy xung quanh. Cuộc họp của bộ phận marketing kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Chu Hoài Đông cùng với 5 người phó giám đốc của mình lại nhảy trong suốt 3 giờ liền. Năm nay là năm bùng nổ của các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, TV, máy giặt, máy may, quạt điện, máy điều hòa, quạt điện, vì tất cả đều bùng nổ. Nhất là hai loại là tủ lạnh và điều hòa. Có thể các người không biết rằng ô tô Cát Lợi cũng sản xuất phụ kiện tủ lạnh, sau này lại chuyển qua sản xuất tủ lạnh, đạt được doanh số bán hàng khá tốt. Hiện nay ngành sản xuất đồ gia dụng đang là nơi cạnh tranh nhất trong ngành điện tử ở trong nước, bởi vì trình độ của mọi người đều tương đương nhau, cho nên thay đổi dây chuyền sản xuất một chút đã có thể bắt chước đồ gia dụng khác rồi. Chu Hoài Đông đem số liệu mới nhất của thị trường đến trước mặt Lục Tam Phong. Anh ta kết luận rằng, theo sự phá sản của các công ty nhà nước cải cách hỗn hợp và sát nhập, một số lượng lớn các dây chuyền lắp ráp đã xuất hiện trong tay các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Năm nay xuất hiện các loại người, có người chiếm đoạt, có người gian dối, có người cho thuê, dù sao cũng dùng nhiều loại thủ đoạn khác nhau để biến đồ của công ty nhà nước thành của bọn họ. Thị trường thật sự rất lộn xộn, nhưng mà tôi cảm thấy đều là những thứ còn sót lại sau khi cậu chơi xong. Chu Hoài Đông nói xong nhịn không được nở một nụ cười. Lục Tam Phong liếc mắt một cái. Anh ta vội vàng cảm giác chính mình giống như không nên trêu chọc Lục Tổng, liền họ khan một tiếng nghiêm túc nói. Bởi vì những tài sản thuộc sở hữu của nhà nước này bị lộ ra cho nên càng ngày càng nhiều các doanh nghiệp ngoài nhà nước có năng lực chế tạo ra các thiết bị gia dụng. Theo đánh giá của chúng tôi thì hết năm 1999 thị trường thiết bị gia dụng trong nước sẽ bùng nổ mạnh mẽ với doanh số không dưới 30. Mỗi năm, bên trong các lĩnh vực tủ lạnh, máy giặt quần áo, TV, quạt điện, điều hòa này sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Thị trường cho một sản phẩm duy nhất sẽ không thể hỗ trợ doanh số bán hàng cho một nhà tiêu lượng lớn. Hơn nữa theo sự cạnh tranh ngày càng mạnh thì một sản phẩm duy nhất được coi trọng quá nhiều cũng sẽ làm xí nghiệp gặp rủi ro cao bất cứ lúc nào. Về mặt hàng thiết bị gia dụng nhỏ như quạt điện, radio, băng keo thì sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn. Đặc biệt là các mặt hàng quạt điện, radio có tính thủ công đơn giản. Cuộc chiến về giá cả trên thị trường trước mắt vô cùng gay gắt. Quan điện trên cơ bản đã bị những xí nghiệp địa phương độc quyền. Các nhà máy và hiệu buôn tư nhân lớn đều bắt đầu chiến lược nhiều sản phẩm. Học tập thiết kế ở nước ngoài đồng nghĩa với việc vi phạm bản quyền. Tích cực đi học tập thêm nhiều thiết kế mạch, công nghệ vật liệu, v.v. tiên tiến hơn chính là mua bản quyền bằng sáng chế của người khác và chính thức mở ra mô hình chiến lược dòng sản phẩm đầy đủ. Dựa theo tình hình trước mắt thị trường thiết bị gia dụng sẽ nóng lên vào năm 1994 và năm 1995 sẽ là thời khắc giao tranh. Theo quan điểm của tôi về giá cả trên thị trường thì trong vòng 10 năm tới thị trường đồ gia dụng sẽ là một thị trường cực kỳ máu lửa. Đầy rẫy những cuộc săn lùng. Những nhà máy lớn săn lùng những nhà máy nhỏ. Những thương hiệu có kỹ thuật chi tiết và thị trường săn lùng những thương hiệu không có hai thứ này và trong quá trình này sẽ sinh ra các thương hiệu sản phẩm mạnh trong nước. Vì vậy tôi cho rằng việc Lưu Tổng đầu tư vào công ty nghiên cứu và phát triển này là đúng. Hơn nữa trước đây tôi cũng đã đọc qua bản kế hoạch kinh doanh siêu thị điện máy của Trương Tổng. Tôi vô cùng đồng tình với mô hình phát triển này. Còn thành phố thiết bị điện ở nước Mỹ cũng có thể thành công. Chúng ta cũng có thể nhân rộng thành công trong nước. Lục Tam Phong nghe vậy cười nói. Hiếm khi cô được khen một lần nha Trương Phượng Tiên. Dù gì Trương Tổng cũng là du học sinh ở nước ngoài tôi cũng có gặp qua rồi. Những ý tưởng hay thì tôi đương nhiên sẽ ủng hộ. Chu Hoài Đông cười nói. Đều là vì muốn tốt cho công ty thôi. Tôi ủng hộ toàn bộ mảng sản phẩm đồ gia dụng. Nhưng siêu thị cỡ lớn thì thôi đi. Lúc đó tôi nghe nói với Liễu Ngoạn một chút. Lấy một cái tủ lạnh. Máy giặt. Máy điều hòa chắc cũng sẽ không quá khó. Lục Phong hỏi anh ta. Cái này, Chu Hoài Đông lúng túng cười nói. Có khó hay không thì phải xem cậu có biết xấu hổ hay không rồi. Không biết xấu hổ thì sao? Vậy thì rất dễ dàng. Tôi đoán rằng với thực lực của công ty nghiên cứu và phát triển của chúng ta thì không cần quá một tháng chúng ta đã có thể tạo ra các bản vẽ và đưa vào quá trình sản xuất thử nghiệm rồi. Chu Hoài Đông tự tin nói. Lục Tam Phong biết thời đại chiến quốc của thiết bị gia dụng đã hoàn toàn đến rồi. Điện tử thủy hoàn ở lĩnh vực này bất kể là VCD bảo vàng hay là Vipada đều đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc còn việc tiếp theo chỉ là vấn đề cạnh tranh sản phẩm. Thời đại mà Lục Tam Phong cùng với Trường Hồng Côn Ca mấy công ty này đánh nhau là thời kỳ chuyển đổi từ TV trắng đen sang TV màu. Trong vòng vài năm tới TV trắng đen sẽ hoàn toàn được tung ra trên sân khấu lịch sử. Điều này cũng có nghĩa là quá trình nâng cấp công nghiệp trong nước đã hoàn toàn hoàn thành. Lục Tam Phong đã giúp xí nghiệp ở nhà chiếm được lợi thế lớn như vậy trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Chỉ cần không phải là não tàn và đi làm ổn định có công ty nghiên cứu và phát triển đứng sau hỗ trợ sức mạnh sản phẩm sẽ không xảy bất kỳ vấn đề gì lớn. Lục Tổng, ý của tôi là ngài sẽ đích thân kiểm tra toàn bộ mảng sản phẩm trong năm tới. Chu Hoài Đông đề nghị. Tôi không có hứng thú. Lục Tam Phong đưa tay chống cằm. Cân nhắc một hồi rồi liếc nhìn Chu Hoài Đông một cái. Chu Hoài Đông bị nhìn đến có chút sửng sốt. Trong mắt hiện lên vẻ bồn chồn. Loại ánh mắt này đã rất lâu anh ta không nhìn thấy rồi. Chu Hoài Đông hít một hơi thầm niệm trong lòng. Lão nhân gia ngài an phận một chút đi, chỉ mới qua có mấy ngày yên ổn thôi mà. Cậu cảm thấy thông tin về lĩnh vực này như thế nào? Lục Tam Phong hỏi Chu Hoài Đông. Hiện tại hai công ty Sony và Motorola có phải rất nổi bật không? Hai công ty này đâu chỉ đơn thuần có một vấn đề là nổi bật. Motorola hiện là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực truyền thông, điện tử, chip toàn cầu. Giờ đây Motorola hoàn toàn xứng đáng với khẩu hiệu của mình và có mặt có khắp mọi nơi. Ngành công nghiệp liên quan không chỉ phổ biến mà còn có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Lớn đến mức Tam Tinh nhìn thấy Motorola cũng phải kêu một tiếng. Oh my god, đồng dạng lớn như vậy chính là Sony. Hai công ty này chắc chắn là những công ty điện tử thống trị thế giới trong những năm 1990. Đến ngay cả Mỹ cũng không bằng về lĩnh vực kỹ thuật. Hơn nữa trong suốt những năm 1990, Mỹ đã sử dụng trợ cấp của đất nước để cạnh tranh với các công ty này và đã bắt kịp và vượt qua họ vào đầu những năm 2000. Lời này của Lục Phong tương đương với thời điểm của năm 2021 khi một công ty nhỏ có giá trị mấy chục tỷ mở cuộc họp nói rằng gần đây hoa vi trong ngành truyền thông có chút ngông cuồng, nên đến lúc đánh bại nó rồi. Lục Tổng, ý của ngài là, Chu Hoài Đông có chút cẩn thận thăm dò hỏi. Anh ta cảm thấy Lục Tam Phong có chút nguy hiểm về đồ gia dụng. Sang năm tích hợp một chút để phòng nghiệp vụ tích hợp đồ gia dụng thành một công ty. Sau đó tôi liền buông tay không quản. Năm sau nên làm thêm một số chiêu trò mới và chuẩn bị làm một số thông tin liên lạc. Sang năm sẽ có 3 sự kiện. Tập đoàn hóa, mở ra ngành nghề mới. Ngoại thương, Lục Tam Phong nghiêm túc nói. Lục Tổng. Nếu chúng ta làm thông tin thì chỉ với chút tiền này sợ sẽ không đủ. Chu Hoài Đông cảm thấy chính. Cách chương.